tình đầu dành hết cho em. Chương 34, đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội của Trương Mạn Hy hôm nay sai tài xế đưa mình đi gặp một vài người bạn cô trên đường về, tiện thể vào siêu thị mua chút hoa quả về nhà. Ra khỏi siêu thị, vì mải chỉnh lại chiếc túi đeo trên người mà bà va vào một cô gái. Mặc dù mình là người có lỗi nhưng cô gái kia lại liên tục xin lỗi vì đã va vào người bà và còn nhặt lại số hoa quả bị rơi hộ. Việc này khiến bà nội của Trương Mạn Hy có cảm tình rất tốt với cô gái này. Cô gái đó không phải ai khác lại chính là Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam cũng không hề hay biết đây là bà nội của Trương Mạn Hy. Lần trước đêm nhà nhưng bà nội không có ở nhà nên cô chưa có cơ hội được gặp. Ta mới là người có lỗi, cháu không cần phải xin lỗi ta. Bà nội Trương Mạn Hy cầm lấy túi hoa quả mà Lâm Hạ Lam đưa cho cười nói. Không sao đâu ạ, Lâm Hạ Lam cũng nở một nụ cười đáp lại. Cháu xin lỗi, cháu có việc phải đi gấp, chúc bà một ngày vui vẻ. Trước khi đi Lâm Hạ Lam không quên gửi một lời chúc cho bà nội của Trương Mạn Hy. Vì cô cũng có ông bà ở nhà, cô rất yêu quý hai người nên đối với những người khác cô cũng rất kính trọng. Trương Mạn Hy trở về nhà của mình cùng với Lâm Hạ Lam, hôm nay cô muốn Lâm Hạ Lam ở lại nhà mình nên khi tan làm đã chờ em ấy về cùng. Sau khi cả hai ăn bữa tối xong, Trương Mạn Hy ngồi ở phòng khách vừa đánh máy tính vừa xem xét lại một chút giấy tờ linh tinh. Lâm Hạ Lam sau khi dọn dẹp xong thì cũng ra phòng khách ngồi, cô thấy Trương Mạn Hy ngồi chăm chú nhìn vào mấy tờ giấy thì lại gần từ phía sau chiếc ghế sofa vòng tay ôm lấy cổ Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy không để ý, bất ngờ bị Lâm Hạ Lam ôm lấy thì mỉm cười, quay mặt sang hôn nhẹ vào má của Lâm Hạ Lam. Sao vậy, về nhà mà vẫn phải làm việc sao? Lâm Hạ Lam nhìn đống giấy tờ hỏi, là chút việc nhỏ thôi, dù sao cũng nên hoàn thành cho xong. Đợi tôi một chút, sắp xong rồi. Trương Mạn Hy vừa đánh máy tính vừa nói, được rồi, em đợi chị. Lâm Hạ Lam ngồi lên ghế cạnh Trương Mạn Hy rồi mở tivi lên, cô biết ý, cho nhỏ tiếng tivi lại để Trương Mạn Hy có thể làm việc. Sau một hồi, Lâm Hạ Lam ngồi xem hết cả một chương trình truyền hình rồi mà Trương Mạn Hy vẫn ngồi ôm chiếc máy tính. Xem tivi mãi cũng chán, Lâm Hạ Lam không chịu ngồi yên liền nhẹ nhàng tiến gần lại chỗ của Trương Mạn Hy, vòng tay ôm lấy cổ của người kia rồi vươn lên hôn vào má. Vẫn chưa xong sao, em ngồi một mình thật buồn chán mà. Lâm Hạ Lam nũng nịu, được rồi, tôi sắp xong rồi. Trương Mạn Hy mắt vẫn dán vào màn hình. Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy còn chẳng thèm liếc nhìn mình một cái mà vẫn cứ chăm chú vào chiếc máy tính thì hừ lên một tiếng rồi buông Trương Mạn Hy ra, ngồi ra đầu ghế cách Trương Mạn Hy một khoảng lớn, nhăn nhó mặt cầm chiếc điều khiển bấm bấm. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam đang quấy phá mình bỗng nhiên im lặng, còn ngồi cách xa mình một khoảng thì nhận ra bản thân đã quá chăm chú vào công việc nãy giờ để em ấy ngồi một mình. Cảm thấy người kia đang giận hờn thì nhẹ nhàng đặt chiếc máy tính ra bàn rồi nhích lại gần chỗ của Lâm Hạ Lam. Trương Mạn Hy tiến đến hôn lên má của Lâm Hạ Lam rồi cười cười, nhưng Lâm Hạ Lam mặt vẫn lạnh tanh mà ngồi xem tivi không thèm ngó ngàng gì đến người kia. Biết Lâm Hạ Lam đang giận mình, Trương Mạn Hy bèn ôm eo Lâm Hạ Lam mà dỗ dành. Lam Lam đừng giận tôi mà, xin lỗi vì nãy giờ tôi cứ cắm đầu vào công việc. Trương Mạn Hy làm vẻ mặt đáng thương nhìn Lâm Hạ Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị đi mà chơi với công việc của chị đi. Lâm Hạ Lam nhìn vẻ mặt của Trương Mạn Hy thực ra trong lòng thấy rất buồn cười nhưng mặt vẫn tỏ ra khó chịu. Thôi mà tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không làm nữa. Trương Mạn Hy ôm chặt Lâm Hạ Lam lại rồi hôn liên tiếp lên má của Lâm Hạ Lam xin tha thứ. Lớn rồi mà vẫn hành động như con nít, Lâm Hạ Lam đưa tay nhéo má của Trương Mạn Hy, cô không khỏi nhịn cười với những hành động trẻ con của người kia nên đã bật cười thành tiếng. Không được nhăn mặt nữa nha, Trương Mạn Hy xô sứa nói. Đợi Lâm Hạ Lam gật đầu, Trương Mạn Hy liền bỏ tay ra rồi cầm lấy tờ giấy lên khiến Lâm Hạ Lam đang cao hứng liền bị dập tắt. Người ta vừa nói xong thì đã bỏ cái tay ra rồi. Trương Mạn Hy vội vàng ôm lại cô nhìn Lâm Hạ Lam cười hi hi. Hôm sau, bà nội của Trương Mạn Hy ra quán ăn sang trọng gần nhà, bà có hẹn với Trương Mạn Hy ra ngồi cùng và phải đi cùng cô gái mà Trương Mạn Hy yêu nhất. Nhanh chóng nhờ thư ký Dương thu xếp công việc, Trương Mạn Hy nói với Lâm Hạ Lam là hôm nay sẽ đưa cô ấy đến gặp một người. Điều này khiến Lâm Hạ Lam nóng lòng vì cô không biết Trương Mạn Hy sẽ đưa mình đi gặp ai. Ngồi trên xe, Lâm Hạ Lam luôn miệng hỏi người kia là ai nhưng Trương Mạn Hy tuyệt nhiên không trả lời. Chỉ đến khi Trương Mạn Hy đỗ xe ở một nhà hàng sang trọng rồi nắm tay Lâm Hạ Lam dắt vào gặp một người phụ nữ lớn tuổi, Lâm Hạ Lam mới biết đó là bà nội của Trương Mạn Hy, khiến cô vô cùng bất ngờ. Nhưng người đó chính là người hôm qua Lâm Hạ Lam gặp ở gần siêu thị, bà nội của Trương Mạn Hy cũng rất bất ngờ, không nghĩ người Trương Mạn Hy yêu lại là cô gái mình gặp hôm qua. Bà là bà nội của chị Mạn Hy sao? Lâm Hạ Lam cúi chào rồi hỏi, thì ra là cháu, hôm qua ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Bà nội của Trương Mạn Hy vui vẻ nói, hai người biết nhau sao? Trương Mạn Hy đứng nhìn hai người nói chuyện mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô gái này đã giúp đỡ ta ngày hôm qua, không nghĩ lại là người cháu yêu. Bà nội quay sang nói với Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam mặc dù vậy nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng vì người này là bà nội của chị Mạn Hy, thế này khác gì đi gặp gia đình nhà người yêu. Cả ba người có một bữa ăn rất vui vẻ, Lâm Hạ Lam cũng biết cách ứng xử để lấy lòng bà nội của Trương Mạn Hy khiến bà nội rất thích cô. Bữa cơm này đã gây ấn tượng mạnh với bà nội của Trương Mạn Hy, nhờ vậy mà một tuần sau ông nội của Trương Mạn Hy bất ngờ chấp nhận để cho hai người quen nhau. Việc này khiến Trương Mạn Hy vui không tả, cô còn ôm Lâm Hạ Lam chặt muốn ngộp thở. Lâm Hạ Lam cũng rất vui vì cả hai đã cùng nhau vượt qua một thử thách trong tình yêu này, cùng nhau. Lâm Hạ Lam cũng bắt đầu lo lắng về ba mẹ mình vì cô vẫn giấu họ mối quan hệ của hai người. Lăng Thiên Hàn đã phát hiện và từ hôm đấy đến giờ cậu ta cũng không đến nhà của Lâm Hạ Lam nữa, khiến Lâm Hạ Lam không khỏi nghi vấn cậu ta liệu có nói chuyện này với bố mẹ cô. Ao, năm học cuối cấp khiến mình bận hơn trước, một tuần chỉ ra được một, hai chương, chất lượng cũng kém hơn. Mong mọi người thông cảm, mình sẽ cố viết nhanh nhất có thể. Cảm ơn đã theo dõi. Cách chương.